Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh, kính bạch Hội Thánh, kính chư chức sắc chư hiền, khóa huấn luyện giáo hữu cao đẳng tại hạnh đường, để xin trích đọc phần giáo lý. Tại sao thờ thiên nhãn? Từ thời cổ đến nay, linh tánh của nhân loại lúc nào cũng tôn kính một quyền năng vô hình, một đấng cao cả mà con người phải cúi đầu trước mạng lệnh. Nhưng quan niệm rất trừu tượng, không đủ phương tiện để trụ vững đức tin, nên nhân loại phải tạo ra một vật hữu hình để trụ đức tin vào đó. Trong thời cổ và cho đến hiện nay, nơi các sắc tộc còn lạc hậu, người ta chạm một hình thô sơ để tượng trưng và tỏ lòng thành kính. Có sắc tộc tạo ra hình thú, sắc tộc khác tạo ra hình nửa người nửa thú, và có sắc tộc tạo ra hình người. Nhưng cốt tượng này, theo từ điển Petit Larousse, gọi là totem, là một danh từ mượn trong thổ ngữ miền Nam Mỹ và giải nghĩa như vậy: hình tượng một con thú coi như là tổ tiên, một bộ lạc và được thờ kính như là tổ tiên. Animal considéré comme l'ancêtre d'une tribu et honoré à ce titre représentation de cet animal. Hai tiếng totem, mường tượng hai tiếng tổ tiên của Việt Nam ta để tôn kính các tiền bối đã tạo sanh ra dòng họ. Không hiểu hai danh từ totem và tổ tiên có liên quan nhau thế nào hay không, vì chúng ta thiếu phương tiện để khảo sát. Lần lần về sau, trình độ và nghệ thuật của nhân loại đã lên khá cao, nên mới tạo ra cốt tượng hay là tượng họa, lấy hình người mà thờ kính. Nhưng sắc tộc nào thì tượng hình theo sắc tộc đó, để bảo thủ dân tộc tính của mình. Thành thử, mặc dù Phật Thích Ca là người Ấn Độ, nhưng khi Phật giáo truyền qua Trung Hoa, thì người tạo tượng cốt Phật, hoặc vẽ tượng Phật hay là Thượng Đế giống người Tàu, chứ không tượng hình Đức Phật giống người Ấn Độ. Bên Kitô giáo cũng vậy, mặc dầu Đức Chúa Giêsu Christ là người Do Thái, là một sắc dân tương tự như người Arab, nhưng vì nền đạo đã chuyển từ Trung Đông qua Âu Châu và phổ thông trên toàn Âu Châu, nên các tín đồ người Âu Châu lên tượng cốt hoặc vẽ hình Đức Giêsu Christ giống người Âu Châu. Tuy các tượng trưng bên ngoài để trụ đức tin có khác nhau, chớ tinh thần vẫn có một. Ngày nay trong nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ lại tượng hình thiên nhãn để thờ, tượng trưng cho Đức Thượng Đế. Điều đó Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế viết cao đài tiếng ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo đạo Nam Phương ngày 13 tháng Giêng năm Bính Dần, dương lịch ngày 25 tháng 2 1926, có giáng cơ giải như vậy: chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ thánh tượng con mắt mà thờ thầy, song thầy nói cho hiểu sơ lược một chút. Nhãn thị chủ tâm, lưỡng quan chủ tể, quan thị thần, thần thị thiên, thiên giả ngã giả. Xin tạm dịch như sau đây: con mắt gốc nơi tâm, hai lằn yến sáng hai con mắt là chủ tể, sự sáng suốt là do thần, thần là trời, trời là ta, tức là Đức Thượng Đế. Đức Chí Tôn Thượng Đế lại giải tiếp: thần là khiếm khuyết của cơ màu nhiệm, từ ngày đạo bỉ bế lập Tam Kỳ Phổ Độ này, duy thầy cho thần hiệp tinh khí, đặng hiệp đủ tam bủ, là cơ màu nhiệm siêu phàm nhập thánh. Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt thầy cho chư đạo hữu nghe. Phẩm vị thần thánh tiên Phật, từ ngày bị bế đạo thì luật lệ hãy còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song thiên đình nổi phen đánh tản thần, không cho hiệp cùng tinh khí. Thầy đến đặng quần nguyên chân thần cho các con đặng đắc đạo. Con hiểu thần cư tại nhãn, bố trí cho chư đạo hữu con rõ, nguồn cội tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy phiên con mỗi phen nói đạo, hằng nhớ đến danh thầy. Quyển 1, trang 11, 12. Theo như lời Đức Chí Tôn nói trong bài thánh ngôn vừa kể trên, thì việc thờ thiên nhãn là một quyền vi bí ẩn gì mà ngày giờ này với trình độ hiểu biết của chúng ta chưa có thể thấu đáo đặn. Nên Đức Chí Tôn mới nói, chưa phải hồi các con biết. Như đoạn sau, Đức Chí Tôn lại hé cho biết là thần cư tại nhãn, mà thần là khiếm khuyết của cơ màu nhiệm, luyện đạo cho tinh khí thần hiệp nhất. Môn bí pháp này ơn trên chưa dạy, nên mới nói, chưa phải hồi các con biết. Tuy vân, Đức Chí Tôn cũng cho biết sơ qua là con mắt gốc nơi tâm, và phương pháp cũng có câu, in lẽ lơ mi khoa đi cơ. Nghĩa là con mắt là kiến soi tâm, hẳn vậy. Trong ngũ quan của chúng ta thì có nhãn quan là nhãi hơn hết. Nhất nhất việc gì mà ta vừa thấy là động tâm ta liền, vì thế mới gọi lưỡng quan, hai con mắt là chủ tể. Mà chữ quan cũng có nghĩa là sự sáng suốt của trí tuệ. Tinh thần tức là điển linh quan của trời ban cho, mà trời đây là thầy hay là chỉ tôn cũng vậy. Vì thế nên thờ thiên nhãn, tức là tượng trưng thờ Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nếu giải thích một cách giản dị hơn, thì thờ con mắt tượng trưng cho lương tri, lương năng, hay là lương tâm, công sân của mỗi người hiệp lại, thành một khối đại lương tri, đại lương tâm, công sân universal, tượng trưng bằng một thiên nhãn để nhắc nhở chúng ta từng giây từng phút trong mọi ý nghĩ hay sở hành của chúng ta, và ngăn đón chúng ta không cho làm điều sái quấy, xấu xa, tội lỗi. Người tín hữu cao đài mỗi ngày ở nhà cúng tứ thời, 6 giờ sáng, giờ mẻo, 12 giờ trưa, giờ ngọ, 6 giờ chiều, giờ dậu, và 12 giờ phía, giờ tí. Lúc nào cũng nhìn lên thiên nhãn, cùng để tâm lo sự, kiềm chế tánh phàm, tránh làm điều tội lỗi. Ngoài ra chúng ta cũng nên tìm hiểu từ trước đến giờ, quan niệm con mắt tượng trưng cho trời hay là Thượng Đế. Có hay không thì chúng ta nhận thấy các tiên, nho có nói, hoàng thiên hữu nhãn. Và trong ngôn ngữ thông thường của dân tộc Việt Nam cũng thường nói ông trời có con mắt. Nói như vậy có nghĩa là ông trời, tức là Thượng Đế, lúc nào cũng soi sáng mọi sở hành của mỗi người, không có một việc gì mờ ám, kín đáo thế nào mà qua mắt của ông trời, dầu là chuyện phải hay là chuyện quấy, để thưởng phạt phân minh. Về Phật giáo thì nói, Phật tức tâm và tâm tức Phật. Phật hay là trời cũng đồng quan điểm là đấng tối cao, tối trọng. Và nói tâm là Phật hay trời thì cũng ám chỉ là tâm tượng trưng cho trời, mà tâm xúc động là do con mắt. Nên mặc dù không lấy con mắt tượng trưng cho ông trời, chớ gián tiếp đã nhìn nhận là trời thì tất nhiên là nhìn thiên nhãn là tượng trưng cho trời vậy. Thêm nữa, trong tam giáo, Nho, Thích, Lão đều lấy tâm và tánh làm chủ để giáo hóa nhân sanh. Nhưng tâm và tánh cũng do nhãn chủ động, nên con mắt tượng trưng cho trời là lẽ dĩ nhiên. Vì vậy, nên Nho giáo dạy tồn tâm dưỡng tánh, Phật giáo dạy minh tâm kiến tánh, Đạo giáo dạy tu tâm luyện tánh. Về phần Thiên Chúa giáo, thì quan niệm về thiên nhãn có phần rõ rệt hơn. Trong sự tích Ca-in giết anh là A-ben, nên bị Thượng Đế phạt lúc nào, nơi nào cũng thấy thiên nhãn, theo nhìn quở trách, dầu sợ chạy trốn trong hang, trong hẻm, hay trong hầm tối. Ở đâu Ca-in cũng thấy thiên nhãn rượt theo hoài, không phương trốn khỏi. Trong Thánh Kinh Tân Ước của Gia Tô giáo cũng có nhiều đoạn nói về con mắt, như Thánh Ma-thiêu nơi chương 6 điều 22, 23 và Thánh Lút nơi chương 11 điều 34, 35 đều có nói con mắt là ngọn đèn rọi sáng thể xác, Nếu con mắt tốt thì cả thể xác được sáng tỏa, nếu con mắt xấu thì cả thể xác sẽ ở trong bóng tối. Lô ấy e la lam vừa đi cọt, suy tâm ấy, ấy ăn bóng e ta, tú công cọt sơ ga, ách lơ gây, mê suy tâm nơi, ấy ăn mô ve e ta, tú công cọt sơ ga, đăng lê ta nếp. Còn về phần đảo cao đài, tại sao lại thờ một con mắt phía trái mà thôi? Phía tả là thuộc dương, mà Đức Chí Tôn là chủ về chân dương hay là thái dương? Còn Đức Phật Mẫu là chủ về chân âm hay thái âm? Còn thờ một con mắt, vì số một là số tuyệt đối, một là duy nhất, vì chân lý có một mà thôi. Thêm nữa, chủ nghĩa của đảo Cao Đài là quy tam giáo hiệp ngũ chi, có nghĩa là hòa đồng các tôn giáo về một mối, trở về nguồn gốc duy nhất của vũ trụ, là bổn thể độc nhất vô nhị của đạo, tức là đấng tạo hóa chúa tể càn khôn vũ trụ, Bảo Đạo.